Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, chương 242, táng tận thiên lương pháp thuật. Ai, thật đói, lại không tiền ăn cơm đi. Phương đầu bếp tự mình nấu cơm rất đắt. Quỷ Kích Sơn Quỷ Vương Động, một cái đại thanh trùng bưng bít lấy xẹp xẹp cái bụng, đang tại trên dưới bay múa. Quỷ nhị trưởng lão theo ở phía sau, cẩn thận từng ly từng tí mà nói: Đại nhân nếu không chê, tiểu nơi đó còn có chút tích xúc. Đại thanh trùng nghe vậy ánh mắt sáng lên, sau đó ảm đạm vô quang. Không được, đại thanh long nói qua, để cho ta nhất định phải tay làm hàm nhai, ta không thể mượn các ngươi tiền ăn cơm. Đơn thuần trùng đại thanh tự nhiên không biết, chững chạc đàng hoàng giáo huấn qua nó hệ thống đại gia. Hiện tại thế nhưng là mỗi ngày nhớ lúc nào mới có thể từ phương đại phú hào nơi đó cho mượn đến tiền. Quỷ nhị trưởng lão khổ não nói, chân tướng tổ chức tuyên bố cao trả thù lao nhiệm vụ, ngài có thể tiếp đều tiếp. Thần châu bên trong làm loạn yêu nghiệt đều bị thần long tôn giả nhận thầu, trước kia còn thường xuyên tuyên bố dạng này nhiệm vụ, hiện tại cơ bản không có. Nghe nói đều là trịnh quản gia chủ động đưa ra tôn giả hoàn thành tình huống đi trình báo tiền thưởng. Đại thanh trùng buồn bực nói, a, đại thanh long làm sao biết những địa phương nào sẽ có yêu nghiệt làm loạn. Quỷ nhị suy đoán nói, tôn giả trong nhà nuôi có hai đầu tiên chó, nghe nói là thượng giới đi chó xuất thân. Đại thanh trùng lúc này mới thoải mái nói, a, nguyên lai là hai bọn chúng tại bốn phía tìm tòi. Ta lần trước cùng đại thanh long đi cứu đầu kia heo heo thời điểm, gặp qua bọn chúng một lần. Không biết vì sao, cứu ra đầu kia heo heo về sau, trùng cha liền mang ta về nhà. Ta quê quán bên trong liền nuôi qua một đầu, chưa kịp hướng bọn chúng vấn an. Vậy làm sao bây giờ? Nhị trưởng lão, ngươi mau giúp ta muốn cái kiếm tiền biện pháp, nếu không ta đi ca hát. Quỷ nhị nghe xong đau cả đầu, ngài muốn đi ca hát, không biết muốn dẫn xuất nhiều nhiễu loạn lớn. Hắn suy nghĩ một trận, nghĩ đến một cái nhiệm vụ đến, lúc đầu do dự, nhưng gặp đại thanh trùng thúc khiến cho thực sự quá mau. Vẫn là mở miệng nói, có một cái nhiệm vụ ngược lại là trường kỳ treo ở nơi đó. Thù lao rất cao, vẫn là chu kỳ tính, nhưng thần long tôn giả chưa từng có tiếp nhận. Mau nói, mau nói. Đại thanh trùng hưng phấn lên, thế mà liền đại thanh long cũng không dám nhận nhiệm vụ. Ta nhất định phải hoàn thành cho hắn nhìn xem. Quỷ nhị lập tức nói, là như thế này, từ năm trước phù tang bị mê vụ bao phủ, chân tướng tổ chức liền tuyên bố qua dò xét nhiệm vụ. Nhưng là nhiệm vụ kia có cái kỳ quái hạn chế, nhân viên tham dự nhất định phải là giống cái. Nhiệm vụ này treo thật lâu, căn cứ tình báo nội dung giá trị cấp cho thù lao. Thấp nhất 100.000, cao nhất 1 tỷ, không hạn số người tham gia. Vậy không hạn chế nhận nhiệm vụ số lần, chỉ là có thể người hoàn thành lác đác không có mấy. Đều là một chút không đáng giá nhắc tới tình báo. Đại thanh trùng một vỗ ngực, mở miệng nói, ta khẳng định không có vấn đề, ngươi tranh thủ thời gian tiếp đó, chúng ta lập tức đi. Quỷ nhị trợn mắt chừng một cái, mở miệng nói, thật có lỗi đại nhân, thuộc hạ là nam, chỉ sợ không thể đi theo ngài đi. Đại thanh trùng không có vấn đề nói, cái kia đem ngươi biến thành nữ là được rồi. Quỷ nhị nghe xong, lập tức hoảng sợ. Tâm hắn nghĩ, bản thân chính là đoán được đại nhân khả năng có thể như vậy nói. Mới một mực không muốn xách nhiệm vụ này tới. Hắn tranh thủ thời gian nghe ngóng nội tình. Không biết là loại nào thần kỳ pháp thuật, thế mà có thể điên đảo càn khôn. Đại thanh trùng kinh ngạc nói, nhị trưởng lão quả nhiên thông minh. Ngươi đoán được không sai. Thượng giới liền có một loại càn khôn đảo ngược đại pháp, có thể đem giống đực chuyển hóa thành giống cái. Quỷ nhị hỏi, Vậy đại nhân nhưng hội? Đại Thanh Trùng sửng sốt một chút, lắc đầu nói, ta không hội, hơn hết Đại Thanh Long khả năng hội. Quỷ Nhị nghe được nửa câu đầu vừa mới thả lỏng trong lòng. Sau khi nghe được nửa câu lại nơm nớp lo sợ bắt đầu. Ngươi đợi ta hỏi một chút hắn. Đại Thanh Trùng nói xong, liền giơ lên một cái trùng chân. Phía trên chính mang theo trùng cha cho một viên không gian giới chỉ. Sau một khắc, một bộ điện thoại trống rỗng xuất hiện. Phía trên đang có hiệp khách giáp Nick WeChat. Đây là Chu Hồng Anh cho nó. Đang tại chơi game Phương Ninh. Đột nhiên tiếp vào Đại Thanh Trùng WeChat tin tức. Càn khôn đảo ngược đại pháp. Đó là đồ chơi gì? Hắn thuận miệng hướng hệ thống đại gia hỏi. Hệ thống đại gia kinh ngạc nói. Không rõ ràng, nghe danh tự nhìn, đây có phải hay không là một loại nào đó có thể đem thiên địa lật đổ cao thâm pháp môn? Ngươi giúp ta tìm xem, nếu là chúng ta có thể học hội liền lợi hại, con này trùng đại thanh đến từ thượng giới thiên nhân tộc. Nó có thể nhớ thương bên trên công pháp khẳng định không giống nhau. Phương Ninh nghe xong, tiện tay liền hồi đáp trùng đại thanh, bản tỏa vậy không hội. Hơn hết có thể giúp ngươi hỏi một chút đạo hữu khác. Không nghĩ tới heo chư đại tỷ thật tốt. Thế mà liền tốt như vậy bảo bối đều chịu cho ta mượn dùng. Đại Thanh Trùng ôm so với nó còn lớn. Hơn thật nhiều một cái bạch ngọc heo điêu. Hưng phấn mà nói lấy. Quỷ Nhị trưởng lão lại là dọa được mặt đều xanh rồi. Hắn còn tưởng rằng loại này nghịch thiên mà đi pháp thuật. Giai đoạn này không có khả năng có người có thể làm đến. Không nghĩ tới kiến thức vẫn là quá nhỏ bé, là không ai có thể làm được. Nhưng không có nghĩa là pháp bảo cũng làm không được. Cũng may hắn có mặt nạ che kín, không ai có thể nhìn ra sắc mặt biến hóa. Hắn khẩn trương địa nghĩ đến, đột nhiên có một ý kiến. À, là như thế này, trùng thủ đại nhân, đó là cái điều tra nhiệm vụ. Tiểu Kỳ thật ra không lên bao nhiêu khí lực, mà chúng ta quỷ vương trong hội, ngược lại là có một người cực kỳ thích hợp. Hắn dị năng đột xuất, cực thiện trường bào, còn không cần tiêu hao pháp lực, vạn vừa xuất hiện cái gì nguyên khí tuyệt địa, còn có thể dựa vào ăn cái gì khôi phục dị năng. Họa thủy đông dẫn, quỷ nhị nhưng không phải chân chính trên ý nghĩa người tốt. Chỉ là bị áp chế lấy làm người tốt mà thôi. Mà tại lúc này, bị quỷ nhị nhớ thương bên trên Lữ Nhị, đang cùng Mã Đại, Ngưu Tứ tại một khối. Ba huynh đệ đang tại quỷ vương động một chỗ lệch trong động nhậu nhẹt. Ngồi vây quanh tại một cái bàn lớn trước. Trên mặt bàn bày đầy thức ăn rượu ngon. Lúc này đã chén bàn bừa bộn. Đến, làm, tốt. Chúng ta tứ huynh muội cuối cùng đầy đủ. Đáng tiếc tam muội không thể lại cùng chúng ta cùng một chỗ ăn thịt uống rượu. Mã Đại tiếc nuối nói, Lữ Nhị khuyên lơn, không sao, tam muội là tu thành thành quả, chúng ta hâm mộ còn đến không kịp. Mã Đại gật gật đầu nói, cũng là, chỉ là đáng tiếc cái này quỷ vương hội trên dưới tất cả đều là đại quỷ tiểu quỷ. Một cái bình thường muội tử cũng không thấy. Lữ Nhị, ta nhớ được ngươi năm đó còn muốn truy tam muội tới. Về sau bị nàng đánh cho một trận, lúc này mới bắt đầu sinh ra muốn làm lão đại ý nguyện. Ngưu Tứ, ngươi nói có đúng hay không chuyện này? Qua lần rượu, hiển nhiên ba người đều tùy ý, không còn hô Chu Hồng Anh là đại tỷ, ngược lại kêu lên trước kia xưng hô. Ngưu Tứ chỉ là gật gật đầu, chính gặm một cục xương nói không ra lời. Lữ Nhị nghe vậy mặt đỏ lên nói, cái nào có chuyện này? Các ngươi khẳng định nhớ lầm. Tốt, tốt, không nói cái này. Mã Đại không đề cập tới chuyện cũ, nói tiếp, hảo huynh đệ, cả một đời, chúng ta hiện tại dấn thân vào quỷ vương hội, xem như sự nghiệp có thành tựu. Nên cân nhắc thành gia lập nghiệp sự tình. Muốn hay không đại ca giúp các ngươi giới thiệu một chút. Ngưu Tứ ánh mắt sáng lên. Lữ Nhị lại là lập tức cự tuyệt nói. ta muốn tu luyện thành tiên, không cân nhắc cái gì thành gia lập nghiệp. Mã Đại cười cười, cầm căn xương gà chỉ vào hắn, nói với Ngưu Tứ, Ngưu Tứ, ngươi nghe một chút, cái này hai hàng rõ ràng vẫn là nhớ tam muội. Hắn là muốn tu luyện thành tiên, cùng người ta làm thần tiên vợ chồng a. Lữ Nhị trợn mắt, chừng một cái nói, lão đại, đừng chỉ nói ta, ngươi cũng nên kiềm chế lại, hảo hảo tu luyện. Khác thành thiên nghĩ đến câu tam đáp tứ. Mã Đại hắc hắc cười nói, ngươi còn là Sử Nam a, muốn hay không đại ca? Lữ Nhị tranh thủ thời gian đánh gãy hắn lời nói, nói ngươi muốn chết a, tam muội thế nhưng là trong hội hộ pháp, làm những sự tình kia khẳng định hội bại hỏng chúng ta trong hội danh dự. Mã Đại uống rượu cấp trên đảm nhiệm nhiều việc nói, không có việc gì, thiên kinh địa nghĩa sự tình, sợ cái gì, chúng ta lại không phải đi làm chuyện xấu. Lữ Nhị nghe vậy có chút tâm động, ánh mắt sáng lên, Mã lão đại, thật không có sự tình. Lúc này, vào xem lấy gặm xương cốt, một mực không có công phu nói chuyện Ngưu Tứ, đột nhiên buông xuống xương cốt, ngẩng đầu nhìn về phía cửa hang, thấp giọng nói, đại tỷ tới. Chỉ gặp Chu Hồng Anh xanh mặt đứng tại cửa động, bên người đi theo bất động thanh sắc Quỷ Nhị trưởng lão. Thiệt thòi, ta còn muốn thay các ngươi cầu tình. Chu Hồng Anh trợn mắt nhìn, mở miệng khiển trách, không nghĩ tới lúc này mới tiến sẽ thêm lâu, các ngươi liền lộ ra nguyên hình, không cầu phát triển, vô sỉ hạ lưu. Mã Đại, Lữ Nhị, các ngươi hai cái đi ra, cùng Quỷ Nhị trưởng lão đi, có nhiệm vụ muốn cho các ngươi. Mã Đại toàn thân giật mình, rượu một cái tỉnh, lập tức liền cảm thấy không ổn. Nhiệm vụ gì? Khẳng định là biến tướng trừng phạt, chỉ hy vọng Quỷ Nhị trưởng lão hạ thủ nhẹ một chút. Lữ Nhị vẻ mặt cầu xin, ta lại không thật đáp ứng, làm sao cũng muốn chịu phạt. Nửa giờ sau, Ngưu Tứ kinh hỉ xem đến, Lữ Nhị cùng Mã Đại đi, phản mà trở về hai người tướng mạo có phần không có trở ngại muội tử. Liền là dáng dấp cùng đại ca nhị ca quá giống. A, ta không có nghe nhị ca cùng đại ca nhắc lên, bọn hắn còn có thân tỷ muội tới. Hắn đứng lên đến sờ sờ đầu, chất phác cười nói, ngồi, tùy tiện ngồi, ta gọi Ngưu Tứ. Là bọn hắn tứ đệ, hai vị đẹp mắt tỷ tỷ gọi ta A Ngưu đệ đệ là được. Mã Đại một bàn tay vung đi qua, tức giận nói, ta dựa vào, ngươi đầu này đần châu phát cái gì xuân, ta chính là đại ca ngươi. Hắn liền là Lữ Nhị. Ngưu Tứ nghe được cái này quen thuộc lời nói, xấu hổ một cười, ngượng ngùng nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, đại ca nhị ca. Ta nhìn lầm, hơn hết các người trước sau biến hóa quá lớn, trách không được huynh đệ. Mã Đại vẻ mặt đưa đám nói, ai biết thiên hạ còn có loại này táng tận thiên lương pháp thuật. Cũng không biết đại tỷ đầu lúc nào nguôi giận, mới sẽ đi cầu trùng thủ đại nhân cho chúng ta biến trở về đi. Lữ Nhị càng thêm uể oải, ta mới không may, lúc đầu không có việc gì. Hết lần này tới lần khác liền là nhiều một câu miệng. Liền bị Mã lão đại ngươi hố thành dạng này, ta cái nào còn có mặt mũi ra ngoài gặp người. Ngưu Tứ thấy thế muôn phần may mắn nói, cũng may ta trung thực, quả nhiên người thành thật không gặp nhiều thua thiệt. Hệ thống không gian, Phương Ninh đồng dạng may mắn nói, thật là đáng sợ pháp thuật, vậy mà như thế táng tận thiên lương. Hệ thống đại gia buồn bực nói, nhàm chán, loại pháp thuật này đều có người khai phát, thua thiệt ta còn tưởng rằng là pháp môn lợi hại gì. Lãng phí thời gian, Phương Ninh không biết nói gì, từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, thật là lợi hại pháp môn, dù sao ta rất sợ cái này. Đi qua đột nhiên xuất hiện này nhạc đệm về sau, Phương Ninh một cái lại không chơi game tâm tư. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, dù là đại gia đến hồ bạc cấp đỉnh cấp cường giả, thậm chí một kiếm có thể miếu sát đồ đằng gấu linh. Nhưng trên thế giới này ra ngoài ý định sự tình, có thể làm cho hắn không có cách nào an tâm chỗ ở lấy đồ vật. Còn có rất rất nhiều. Trước có cái kia kinh khủng, sau có cái này kinh khủng pháp thuật. Vạn nhất ngày nào đó không cẩn thận trúng loại pháp thuật này, hảo hảo gia môn làm không được, khóc ghét cũng không kịp. Còn muốn an tâm chỗ ở lấy chơi game, chơi giảm đi à. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi nói. Đại gia, ngươi có thể miễn dịch loại pháp thuật này hiệu quả à? Hệ thống, ta đương nhiên có thể miễn dịch, nhưng thân thể ngươi chưa hẳn có thể hoàn toàn miễn dịch. Cái kia pháp thuật giống như ẩn chứa một loại nào đó quy tắc ở bên trong. Không nhìn thực lực cao thấp, chỉ nhìn thụ thuật giả thân thể kháng tính. Từ một điểm này bên trên giảng, xác thực đáng sợ. Phương Ninh vỗ đầu một cái, uể oải nói, quả nhiên ta lo lắng là có đạo lý. Tốt, trước không chơi game, ta hảo hảo giúp đại gia chủ hoạch hạ làm như thế nào đối kháng cái này chút tà thuật. Hệ thống, a, cái kia pháp thuật thật có đáng sợ như vậy, đều có thể thanh đại phú hào sợ đến như vậy. Người chịu buông xuống trò chơi, giúp ta làm việc số lần cũng không nhiều. Phương Ninh trợn mắt chừng một cái, không để ý tới biết cái này hai bút hệ thống. Hắn tranh thủ thời gian tìm tới Anderson hỏi qua, lại lần đầu tiên địa thẩm vấn rất nhiều trong long ngục tù phạm. Nhất định phải phá hỏng cái này không an lòng lỗ thủng. Quá vô sỉ, đơn giản không thể chịu đựng. Duy nhất đáng được ăn mừng liền là cái kia pháp thuật hiện tại nắm giữ tại quân đội bạn trong tay. Không có khả năng đối hiệp khách giáp phóng thích. Nhưng nếu như địch nhân vậy trong tay nắm giữ này chủng loại giống như pháp thuật, đánh hơn hết ngươi, buồn nôn chết ngươi, đó mới gọi hố ngươi. Tổng hợp các loại tin tức về sau, Phương Ninh cuối cùng đạt được một cái kết luận, muốn đối kháng cái này chút tà thuật, hoặc là có một ít thần kỳ pháp bảo, hoặc là liền tu luyện tăng lên thân thể kháng tính công pháp. Mà hắn vừa rồi nhưng thật ra là cưỡi ngựa tìm con lừa. Hóa Long Quyết cùng Thiên Địa Chính Khí Quyết vừa lúc liền là khắc chế cái này chút tà thuật chí cao pháp môn. Long thân kháng tính vốn là cao, chỉ muốn tiếp tục tiến hóa xuống dưới, tự nhiên mà vậy liền có thể đối kháng cái này chút tà thuật. Mà một thân chính khí, đồng dạng có thể vạn tà bất xâm, xem ra đơn giản nhất biện pháp, vẫn là đến làm cho đại gia nhiều góp nhặt điểm lịch luyện. Hào hào tăng lên những công pháp này, long thần bí cảnh nhất thời nửa hội xây không tốt. Thần châu bên trong tận tiểu quái, đến tìm quá độ biện pháp, Phương Ninh tự mình lẩm bẩm, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, lập tức ánh mắt sáng lên, có một cái siêu cấp đại não động, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.